ngày mà người nhớ tôi nhiều. Khi ấy cô đơn vây quanh lặng im đứng nhìn, kể cho câu chuyện về ngày mà người khác tôi nhiều. Từng người vội vã đi nhanh không ai ngoái lại. Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy tôi, thì đâu khó khăn đâu là xin được gặp lại em. Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy em, chợt nhìn nhau lần cuối, ánh mắt kia đắm đuối. Nếu như anh nói dối những câu trả lời, thì ai biết em đang mỉm cười một mình sau gương. Lặng lẽ riêng em đứng đó, khóc cho quên hết những yêu thương ngày đầu. Và anh biết em đi thật gần về nơi rất xa. Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy tôi, thì đâu khó khăn đâu là xin được gặp lại em. Nếu như có một ngày thời gian dừng trôi rồi nhìn thấy em, chợt nhìn nhau lần cuối, ánh mắt kia đắm đuối. Nếu như anh nói dối những câu trả lời, thì ai biết em đang mỉm cười một mình sau gương. Lặng lẽ riêng em đứng đó, khóc cho quên hết những yêu thương ngày đầu. Và anh biết em đi thật gần về nơi rất xa.